Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Ngạ Quỷ Đạo chủ lục đạo viên mãn. Qua trong giây lát, nhất đạo khủng bố lực lượng kinh khủng sinh ra, đã xé rách hai thế giới ở giữa bích chướng. Bất quá, cho dù là hai thế giới ở giữa bích chướng mở ra, Chư Thiên Chi chủ thân ảnh lại là vẫn y như cũ vô pháp trực tiếp vào bàn cổ đại hỗn độn bên trong. Đây hết thảy đều là bởi vì quanh người hắn khí tức thực tại là quá khủng bố, loại kia khe hở làm hắn căn bản không thể thông qua. Chư Thiên Chi chủ cũng là rõ ràng những thứ này. Đến nay hai cái hỗn độn bên trong bản nguyên không hề giống nhau. Hắn chính là chư thiên thế giới bản nguyên ngưng kết, đại biểu cho chư thiên thế giới bản nguyên ý chí. Hắn giáng lâm tại đại hỗn độn bên trong, sẽ bị bàn cổ đại hỗn độn ý chí áp chế. Bất quá, cái này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Theo thời gian trôi qua, hai thế giới ở giữa khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, nằm ngang ở chư thiên chi chủ trước mắt khe hở, cũng theo chi biến hóa. Đến lúc đó, hắn ra vào đối diện bàn cổ thế giới, liền sẽ trở nên đơn giản. Bất quá, muốn lệnh hai thế giới ở giữa khí tức hoàn toàn dung hợp, cũng là cần đại lượng thời gian. Đương nhiên, còn có một cái phương thức đơn giản nhất, lệnh chư thiên chi chủ có thể nhanh chóng giáng lâm tại bàn cổ thế giới. Hơn nữa còn sẽ không nhận bàn cổ đại hỗn độn bên trong ý chí uy áp. Cái này cái phương thức chính là đem hồng hoang thế giới chinh phục. Dù sao, tại bàn cổ đại hỗn độn bên trong, hồng hoang thế giới mới là thế giới này hạch tâm. Nếu như có thể trưởng khống hồng hoang thế giới, liền có thể nhanh chóng lợi dụng chư thiên thế giới đem bàn cổ thế giới khí tức xâm nhiễm. Đồng thời, cũng từ cáp lợi miệng bên trong, cũng được biết chư thiên chi chủ bàn cổ đại hỗn độn bên trong thế cục. Lúc này, bàn cổ đại hỗn độn bên trong tồn tại cường đại nhất cũng chỉ có thất giai hỗn độn chí tôn. Xem ra, ta lúc trước cũng là có chút điểm buồn lo vô cớ. Đến nay bàn cổ thế giới căn bản không có tư cách đứng trước mặt ta. Dù sao thế giới bích chướng đã bị mở ra, ta đã có thể điều khiển bàn cổ đại hỗn độn bên trong mọi chuyện. Ngược lại là không vội vã, trực tiếp bản tôn tiến vào bên trong. Lại nói, ta còn nắm trong tay vô số đại thiên thế giới, liền để những này đại thiên thế giới cường giả vào bàn cổ đại hỗn độn bên trong. Một ngày hắn nhóm có thể đem hồng hoang thế giới trưởng khống trong tay, ta thì có thể đem bàn cổ đại hỗn độn cùng chư thiên vạn giới tiến hành dung hợp. Có lẽ ta có thể siêu thoát đại đạo tử cảnh giới, đạt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Đến nay, bàn cổ đã vẫn lạc, nhưng là bàn cổ đại đạo chi cơ tuyệt đối vẫn tồn tại. Lúc trước, hắn còn không có hóa thân chư thiên chi chủ, còn là đại đạo tử thời điểm, liền đối với bàn cổ đại đạo chi cơ sinh ra mơ ước ý nghĩ. Đại đạo tử ý nghĩ chính là hắn muốn mượn nhờ đại đạo chi cơ lực lượng, từ đó đặt chân siêu việt đệ cửu hỗn độn hải tình trạng. Lúc trước không có thực hiện, đến nay lại là có cơ hội bù đắp lúc trước tiếc nuối, có cơ hội chân chính siêu thoát. Kia ẩn tàng tại đại đạo chi môn bên trong đến tột cùng là cái dạng gì? Có phải là một cái viên mãn đức chén hoàn mỹ thế giới? Ta có thể là phi thường hiếu kỳ. Đây chính là chư thiên chi chủ giả vọng. Lại nói, hai cái đại hỗn độn ở giữa bích chướng bị đánh xuyên, chỉ cần là đại hỗn độn bên trong đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới tồn tại, đều có thể cảm giác được đến từ hỗn độn âm ám diện khí tức. Đó là một loại mang theo thâm trầm ác ý khí tức. Rất nhiều hỗn độn ma thần đều bị kinh động, hướng phía phát sinh chấn động địa phương mà đi. Khi thấy đến từ một thế giới khác, cũng chính là hỗn độn âm ám diện cường giả tập kích, Lúc này hết thảy hỗn độn ma thần đều ngẩn ở đây chỗ đó. Những này đến từ hỗn độn âm ám diện cường giả khí thế thực tại là quá khủng bố, đặc biệt là hắn nhóm kia cường hãn nhục thân. Đây là một loại khác lạ cùng hồng hoang tu luyện chi thuật. Nhục thân của bọn hắn vô cùng cường hoành, cho dù là nhìn như quanh thân đại đạo khí tức, chỉ tương đương với một chỗ hỗn độn A Hải tầng thứ cường giả. Nhưng là nhục thân của bọn hắn bên trong, tuyên khắc lấy vô tận đại đạo huyền diệu, thậm chí liền liền xương cốt, đều tồn tại đại đạo khí tức. Trong lúc phất tay, đều có thể mang theo người vô tận uy năng. Trong chư thiên tu luyện các loại võ đạo đều tồn tại, có thể nói là trăm hoa đua nở. Có một ít tại thân thể bên trong mở ra rất nhiều thế giới quốc độ. Những này ngược lại là cùng Tô Thanh trưởng khống thế giới chi đạo có chút tương tự. Tự nhiên cũng nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Tại giống nhau cảnh giới bên trong, rất nhiều đã thành thói quen thi triển ra bản nguyên thần thông hỗn độn ma thần. Vội vàng lại bị giết đến chật vật không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bản cổ đại hỗn độn bên trong hỗn độn thần ma bị giết không ngừng chân sau. Rất nhiều hỗn độn ma thần không ngừng lui lại. Bất quá những này đến từ hỗn độn âm ám diện đại đạo cường giả, tựa hồ cũng không thích cùng người dây dưa ý nghĩ. Mắt thấy rất nhiều hỗn độn ma thần nhanh chóng rời đi thời điểm, hắn nhóm cũng không đuổi theo, mà là từ dẫn đường đảng lục áp dẫn đường, hướng thẳng đến hồng hoang thế giới giết tới. Khi bọn hắn thân ảnh xuất hiện tại hồng hoang thế giới bên ngoài, lập tức dẫn tới rất nhiều hồng hoang cường giả quan tâm. Phải biết, hồng hoang bên trong tồn tại cường đại nhất cũng liền chỉ là một ít hỗn nguyên giáo chủ mà thôi. Lúc này đột nhiên xuất hiện cường giả, chí ít cũng là ngưng kết ra đại đạo chi thể tồn tại cường hãn. Mặc dù, bởi vì hai thế giới bên trong vết nứt không gian quá mức nhỏ hẹp cùng với bản nguyên đối đầu, chư thiên chi chủ cùng tương đương với hỗn độn chí tôn cường giả, rất khó xuyên qua thế giới khe hở. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là có thể xuyên qua khe hở chư thiên cường giả, đối với toàn bộ hồng hoang đại thế giới đến nói, đây chính là một cái kinh khủng nhất kiếp nạn. Cái này, hồng hoang thế giới vừa mới bày thoát thiên đạo khống chế, chẳng lẽ liền muốn gặp phải bị hỗn độn âm ám diện cường giả hủy diệt kết quả sao? Phải làm sao mới ổn đây? Nếu như là thiên đạo, hay là bàn cổ chân thân bất kỳ một cái nào cường giả có thể bước ra, những này đến từ hỗn độn âm ám diện cường giả, thực lực mặc dù cường hãn, lại là căn bản không làm gì được hồng hoang thế giới. Nhưng là lúc này, hồng quân lão tổ cùng bàn cổ chân thân ở vào phía đối lập. Hai người bọn họ căn bản không thể giải thích thế nào. Bản thân liền là cục diện ngươi chết ta sống. Thiên đạo tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng Tô Thanh bàn cổ chân thân giải thích thế nào. Dù sao, lúc này thiên đạo bản thân đã bị khu trục ra hồng hoang thế giới. Đối với thiên đạo đến nói, hồng hoang thế giới càng loạn càng tốt. Cứ như vậy, hắn liền có khả năng lại lần nữa thu hoạch được đại đạo chi cơ. Nhìn thấy dạng này một màn, tự tại thiên chủ hóa bướm chi thân đã xuất hiện tại hồng hoang bên trong, triệu hoán nhân tộc vô số cường giả cùng với vu tộc cường giả. Lúc này chỉ có thiên địa nhân tam tài, thiên đạo hoàng thiên đạo lực lượng, địa phủ u minh viên mãn, nhân tộc trưởng khống nhân đạo. Cái này ba đạo lực lượng viên mãn là có thể đủ đem cửu châu kết giới lực lượng. Địa đạo viên mãn, đầu tiên cần đem lục đạo thủ hộ giả viên mãn. Lúc này lục đạo luân hồi, chỉ có ngạ quỷ đạo còn không có viên mãn. Bất quá lúc này Tương Liễu từ Olympus thần thoại thế giới bên trong trở về, sắc phong đại vu Tương Liễu vì ngạ quỷ đạo đạo chủ, trưởng khống thập bát tầng địa ngục. Theo vu tộc hậu thổ thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang bên trong lòng đất,